Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, 64, cuối cùng, một đám người chậm rãi áp kia vài cái mặc y phục dạ hành Đan Hà Tông đệ tử hướng trưởng môn Khâu Vạn Đan nơi mà đi. Sở Trước thức thời không đi thấu này náo nhiệt, tuy rằng đêm nay việc này nàng là nhân vật chính, hơn nữa coi như là chịu ủy khuất, nhưng này chút dạ tập nhân là Đan Hà Tông đệ tử. Tục ngữ nói việc xấu trong nhà không ngoài dương, Đan Hà Tông đã trên mặt không ánh sáng, nếu là nàng cùng đi qua, cho dù cái gì cũng không làm, khả ở Đan Hà Tông nhân trong mắt, vẫn là rất thật mất mặt, nói không chừng hội thẹn quá thành giận, huống chi liền tính nàng không đi, lấy mặc sĩ thiên kỳ sức chiến đấu, Sở Trước cũng tin tưởng việc này không để yên, Sử Thiên Húc thấy thế, âm thầm nhẹ một hơi. Đối Sở Trước nói, Sở cô nương xin yên tâm, chúng ta chắc chắn cho ngươi một cái giao cho, Sở Trước đứng ở nơi đó. Hướng hắn lộ ra một cái thập phần ngọt mềm tươi cười. Chắp tay nói, ta tin tưởng Sử công tử, Sử Thiên Húc tuy rằng biết nàng nói là lời khách sáo. Nhưng vẫn có chút tâm tác, mặc sĩ thiên kỳ ở một bên rầm gì nói, việc này nhất định không thể dễ tha. Bằng không chúng ta Đan Hà Tông mặt ở đâu? Về sau còn có ai dám cùng chúng ta Đan Hà Tông lui tới? Không biết chuyện nhân còn tưởng rằng chúng ta đều không phải danh môn chính phái. Mà là nhân màn đêm vào nhà cướp của phỉ nhân. Chuyên môn can chút gà gáy cầu đạo việc Sử Thiên Húc nghe được mí mắt thẳng khiêu. Xem mặc sĩ thiên kỳ nhất quyết không tha bộ dáng. Chỉ biết chuyện đêm nay không có biện pháp thiện. Chờ một đám người rời đi sau, Sở Trước thi nhiên về phòng chờ đợi tin tức, Bích Tầm Châu cùng Huyền Nguyên đều theo linh thú trong túi xuất ra. Huyền Nguyên dùng đầu trà sát Sở Trước thủ, hỏi, chủ nhân không có việc gì đi. Sở Trước sờ sờ nó mai rùa, cười nói, có thể có chuyện gì? Đều là một đám không minh cảnh, cũng không phải cái linh quang cảnh đến. Đánh cũng bất quá nghiện, Sở Trước tự mình biết việc của mình. Nàng là trùng sinh người, kinh này lịch đời trước đã trải qua quá, nhân hoàng cảnh dưới cảnh giới. Nàng chỉ cần làm từng bước tu luyện là tốt rồi, không có vấn đề gì. Nếu không phải sợ tốc độ tu luyện quá nhanh, linh khí tích lũy theo không kịp cho tu hành có ngại. Nàng hiện tại đều có thể mang bản thân tu vi nhắc tới linh quang cảnh. Chờ nàng tu luyện đến linh quang cảnh, có thể cùng nhân vương cảnh một trận chiến. Bất quá, cho dù nàng hiện tại chính là vũ hóa cảnh tu vi. Chống lại linh quang cảnh cũng là không tủng, đánh không lại còn có thể trốn. Đời này, nàng tu luyện khi phá lệ chú ý, mặc kệ là thân thể cường độ, linh khí tích lũy, tâm tình mài, nàng đều không có lơi lỏng quá. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng rèn luyện quá thể chất, làm cho nàng sức chiến đấu không lâm vào tầm thường sáo rỗng. Như thực cho rằng nàng chính là cái vũ hóa cảnh tu luyện giả dễ khi dễ. Vậy 10 phần sai, cho nên, đêm nay đối phương phái 5 không minh cảnh tu luyện giả đi lại. Sở Trước căn bản không làm một hồi sự, Bích Tầm Châu suy cười một tiếng, lạnh lùng nói. Chẳng qua là một đám chỉ biết ghen tị tài trí bình thường. Tu vi có thể cao bao nhiêu? Nhân tộc cùng yêu thú bất đồng. Các hữu sở trường, nhân loại tu luyện giả tốc độ tu luyện mau. Ngắn ngủn mấy trăm năm tu hành tốc độ có thể cập được với yêu thú mấy ngàn năm. Nhưng đồng thời, nhân tâm phức tạp, mang theo tư tâm cũng nhiều. Dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Sinh sôi chôn vùi làm là nhân tộc ưu thế. Ở con đường tu luyện đi được cũng không xa, đặc biệt nhân tinh lực hữu hạn, đâu có thể nào ở lòng tràn đầy nghĩ tính kế nhân khi. Còn có thể toàn tâm toàn ý tu luyện, này Đan Hà Tông đệ tử chuyên tu luyện đan thuật, cái khác liền không làm gì am hiểu, cho nên tu vi cảnh giới cũng thấp, không minh cảnh tu luyện giả tùy ý có thể thấy được. Linh quang cảnh lại không vài cái, mà linh quang cảnh tu luyện giả. Có thể sửa đến nước này, đương nhiên sẽ không đi ghen tị một cái không minh cảnh luyện đan sư. A Chiếu nhảy đến Sở Trước trong lòng, đuôi quét đảo cánh tay của nàng, đánh cái ngáp, nó cũng cảm thấy những người đó rất nhàm chán. muốn phái liền phái vài cái thực lực cường điểm, bằng không liếc mắt một cái liền nhìn thấu, đan sở trước một người liền có thể đối phó, thực nhàm chán, đợi đến nửa đêm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ mới trở về, đồng hành còn có Sử Thiên Húc cùng một cái tướng mạo tươi đẹp nữ tử. Cô gái này là Khâu Vạn Đan đại đồ đệ Khâu Thiên Trinh. Là một cái cô nhi, khi còn nhỏ bị Khâu Vạn Đan nhặt hồi Đan Hà Tông. Sau liền quan thượng Khâu họ, cũng là Khâu Vạn Đan duy nhất nữ đệ tử. Hiện thời là linh quang cảnh nhất trọng tu vi, thất giai luyện đan sư. Của nàng tính cách có chút sang sảng, đối phía dưới liên can sư đệ thập phần chiếu cố, giống cái đại tỷ tỷ dường như. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn người thập phần tôn trọng nàng. Khâu Thiên Trinh nhìn thấy Sở trước liền thân thiết lôi kéo nàng. Sở cô nương, ta hôm nay vừa hồi tông môn, không nghĩ tới chợt nghe nói việc này, cho ngươi chê cười. Sư phụ nghe nói việc này, thập phần tức giận, đã đem đề cập việc này đệ tử đều quan tiến địa lao. Đợi điều tra minh việc này, chắc chắn trọng phạt bọn họ. Cho ngươi một cái giao cho, Sở trước khiêm tốn nói. Kỳ thực ta cũng không có gì, bọn họ cũng không có xúc phạm tới ta, Khâu Thiên Trinh thở dài. Thanh âm phóng nhu vài phần, mặc kệ như thế nào, Sở cô nương là tiểu sư đệ ân nhân cứu mạng, cũng là chúng ta Đan Hà Tông khách nhân. Này đệ tử không tôn trọng ngươi, chính là không tôn trọng trưởng môn. Quả thật nên phạt, chính là cho ngươi chê cười, bên cạnh Sử Thiên Húc đi theo nói. Đúng vậy, Sở cô nương, sư phụ biết được ngươi chịu ủy khuất, đều không mặt mũi đi lại gặp ngươi. Làm chúng ta cho ngươi nhận đâu, ở bản thân môn phái phát sinh loại sự tình này. Khâu Vạn Đan này trưởng môn quả thật cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Đương trường đã nghĩ tệ kia vài cái dám can đảm làm ra việc này đệ tử. May mắn Sở trước lúc đó không ở, bằng không Khâu Vạn Đan này nét mặt già nua kéo không dưới đến. Còn không biết lại như thế nào tức giận, chỉ sợ tức giận càng sâu, cho nên mới vừa rồi từ Khâu Thiên Trinh tự mình ra mặt vội tới Sở trước nhận lỗi. Sở trước rất hào phóng tiếp nhận rồi, sau đó hỏi, Khâu cô nương, không biết những người đó vì sao phải ra tay với ta? Nhưng là ta làm cái gì vô lễ việc? Làm cho bọn họ ghét ta đến tận đây. Lời này coi như là khách khí. Liên tính nàng làm ra lại vô lễ chuyện. Đan Hà Tông đệ tử cũng không phải hẳn là đối tông môn khách nhân ra tay. Cuối cùng còn bị nhân chế trụ. Mặt đều mất hết. Khâu Thiên Trinh cùng Sử Thiên Húc đều có chút xấu hổ. Bên cạnh Mạc Sĩ Thiên Kỳ phụng phịu. Lạnh lùng nói. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Kỳ thực là ta liên lụy ngươi. Bọn họ chẳng qua là nhìn không được ta hảo, cho nên mới sẽ thưởng từ trên người ngươi xuống tay. Cho rằng như vậy, hắn xích đỏ hồng mắt, nhìn chằm chằm Khâu Thiên Trinh cùng Sử Thiên Húc, âm thanh lạnh lùng nói. Dù sao, việc này không để yên. Khâu Thiên Trinh vội hỏi. Tiểu sư đệ, ngươi yên tâm, sư phụ đã mở miệng, tất sẽ không cho ngươi cùng Sở cô nương ủy khuất. Khâu Vạn Đan cực kỳ coi trọng Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Ra chuyện như vậy, rõ ràng là nhằm vào Mạc Sĩ Thiên Kỳ mà đến, tự sẽ không bỏ qua, phải muốn tra cái triệt để không thể. Khâu Thiên Trinh cùng Sử Thiên Húc đại khái có chút minh bạch việc này. Cũng không hảo nói rõ, đành phải đáp lại, minh bạch lần này sự tình chỉ sợ sẽ không thiện. Nghĩ đến đây, Khâu Thiên Trinh trong lòng cũng có chút phát sầu, cũng không hảo biểu hiện ra ngoài, còn phải trấn an hai người này. Đem Khâu Thiên Trinh cùng Sử Thiên Húc tiễn bước sau, Sở trước liền cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng nhau trở về phòng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ quán một ly linh trà, mới vừa rồi hưng phấn mà đối Sở trước nói. Sở cô nương, lần này sư phụ nói muốn hạ lệnh tra rõ, đến lúc đó những người đó đều sẽ không tốt hơn. Thật sự là quá tốt, Sở trước thấy hắn vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Mỉm cười nói. Như thế coi như là vì cha mẹ ngươi báo thù, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ừ một tiếng. Nghĩ đến thi cốt vô tồn cha mẹ, rất nhanh cảm xúc lại thấp hạ xuống. Đêm nay việc này, kỳ thực cũng là bọn hắn lâm thời này ra ý. Thuận thế vì này, mấy ngày nay, Sở trước đã sớm phát hiện Mạc Sĩ Thiên Kỳ động phủ phụ cận bị người giám thị. không biết bọn họ đây là lệ thường giám thị Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Vẫn là tạm thời, nàng hỏi qua Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Nào biết chính hắn cũng thật khiếp sợ, vừa hỏi tam không biết, thậm chí căn bản không phát hiện có người giám thị bản thân. Liền biết không có thể trông cậy vào hắn, sở trước thấy bọn họ mỗi ngày đều cần cù thành khẩn đến giám thị. Nhưng vẫn không có động thủ, đều vì bọn họ mệt đến hoàng, cho đến khi đêm nay bọn họ thật vất vả động thủ. Liền có kế tiếp tình cảnh này, bị đương trường bắt được. Nhảy đến Thanh Khê cũng tẩy không rõ, chỉ cần Khâu Vạn Đan hạ số chết làm muốn tra, sớm hay muộn có thể tra ra chút gì, tỉ như Mạc Sĩ Thiên Kỳ mấy năm nay thường xuyên bị nhằm vào sự tình. Còn có cha mẹ hắn uổng mạng chân tướng, sao sao sao quả nhiên, qua vài ngày, sở trước liền nghe nói chuyện này kết quả, Đan Hà Tông trưởng môn Khâu Vạn Đan đem tông môn nội vài cái trưởng lão gọi vào cùng nhau họp. Tiếp theo tự tay phế bỏ ngày đó đánh lén sở trước năm đệ tử Tu Vi. Đem chi trục xuất Đan Hà Tông. Trừ này đó ra, còn có nhiều Đan Hà Tông đệ tử bị từ trong môn trục đến ngoại môn. Mà Khâu Vạn Đan tự mình đem hai cái thân truyền đệ tử trục xuất sư môn. Khâu Vạn Đan tổng cộng có 7 thân truyền đệ tử. Xếp thứ 3 Mạnh Thiên Thạch đã chết. Tứ đệ tử Vương Thiên Á cùng lục đệ tử Cao Thiên Tường không hay ho bị trục xuất sư môn. Cuối cùng chỉ còn lại có 4 đệ tử, mà lần này, bày ra việc này là Vương Thiên Á. Vương Thiên Á giống như Mạnh Thiên Thạch, cho tới nay thập phần ghen tị Mạc Sĩ Thiên Kỳ, cho rằng là vì có này tiểu sư đệ, sư phụ mới có thể như vậy bất công, còn khắp nơi cùng bọn họ thưởng linh thảo. Vương Thiên Á đối Mạc Sĩ Thiên Kỳ ghen tị giận hận không thể so Mạnh Thiên Thạch thiếu. Nếu là cho hắn cơ hội, hắn hận không thể cũng tự tay giết hắn. Nguyên bản hắn cho rằng Mạnh Thiên Thạch có thể ở Thiên Thượng Hải chém giết Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Nào biết Mạc Sĩ Thiên Kỳ bình an trở về, mà Mạnh Thiên Thạch cố tình không có tin tức, đoán hắn tất nhiên đã xảy ra chuyện, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bình an trở lại tông môn. Muốn động thủ lần nữa khả không dễ dàng, càng không cần nói Mạc Sĩ Thiên Kỳ chính là cái trạch nam. 3 năm ngũ tái cũng không ra oa một lần, muốn động thủ căn bản là không cơ hội. Bất quá lần này Mạc Sĩ Thiên Kỳ vậy mà mang theo cái nữ thu trở về. Vương Thiên Á nghe nói Mạc Sĩ Thiên Kỳ đem sở trước an bày ở của hắn động phủ giữ. Cũng cho phép nàng tùy ý tiến ra bản thân động phủ. Liền nhận định Mạc Sĩ Thiên Kỳ đối sở trước tâm tư không bình thường. Hai người quan hệ tuyệt đối bất thường. Nếu là sở trước đã chết, nhất định có thể đả kích đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Nói không chừng có thể làm cho hắn chưa gượng dậy nổi. Vì thế, liền có lần này bày ra ám sát. Vì cam đoan thành công, hắn còn liên tục phái ra 5 không minh cảnh tu luyện giả. Nào biết sở trước căn bản chính là cái phẫn chư ăn lão hồ. 5 không minh cảnh còn giết không chết một cái vũ hóa cảnh. Kia không là khôi hài sao? Cố tình sự thật chính là như thế. Vương Thiên Á sự tình bại lộ, không có gì có thể nói. Mà ở thẩm tra ở giữa, còn cắn ra Cao Thiên Tường. Sư huynh đệ lưỡng cho nhau phản cắn, xả ra rất nhiều chuyện cũ năm xưa. Cuối cùng bị giận tím mặt Khâu Vạn Đan trục xuất sư môn. Thông thường tu luyện giả nếu là chính thức bái sư sau, đó là trung thân vi sư, mặc kệ là phản xuất sư môn, vẫn là bị trục xuất sư môn, đều là nhất kiện không sáng rọi sự tình, sẽ bị cho rằng phẩm hạnh có ngại, ở ngoài hành tàu, đều sẽ bị khác tu luyện giả xem thường, càng không người dám cùng bọn họ kết bạn đồng hành, bị trục xuất sư môn, quả thật là nhất kiện thập phần nghiêm khắc trừng phạt. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng sở trước nói thầm nói, ta đã sớm biết tứ sư huynh cùng lục sư huynh nhìn ta không vừa mắt. Không nghĩ tới bọn họ ở sau lưng làm nhiều chuyện như vậy. Cha mẹ ta tử, chính là tứ sư huynh tự tay bày ra, tam sư huynh cùng lục sư huynh âm thầm trợ giúp, nếu không phải sợ sư phụ sinh khích, ta hận không thể tự tay giết bọn họ, chỉ bị trục xuất sư môn. Coi như là tiện nghi bọn họ, sở trước cho hắn đổ chén linh trà. Quyền đương an ủi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ uống hoàn trà. Tâm tình tốt lắm rất nhiều. Chính Sắc đối Sở Trước nói: "Sở cô nương, thật sự thật cảm ơn ngươi. Trừ bỏ cảm tạ ngươi ngoại, ta không biết nói cái gì cho phải." Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói lời này là thật tâm thực lòng. Nếu không có gặp được Sở Trước, có một số việc, hắn liền tính trong lòng minh bạch, cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ qua. Dù sao hắn không có thực lực vì bản thân thảo công đạo. Sư phụ lại chính là cái đan si, không thông đạo lý đối nhân xử thế, không thể trông cậy vào. Càng nhân hắn không tìm được chứng cớ, chỉ có thể yên lặng nhịn xuống. Khâu Thiên Trinh này vị đại sư tỷ thật sự không biết này đó sư đệ gian xấu xa sao? Nàng biết, nhưng có như vậy một cái sư phụ có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Hơn nữa, Mạc Sĩ Thiên Kỳ quả thật nhường nhân đố kỵ. Mặc kệ là hắn thiên phú, vẫn là Khâu Vạn Đan thái độ, thật sự làm cho người ta rất ghen tị. Sở Trước thật thản nhiên tiếp được, cười nói, dù sao chúng ta đã sớm là cùng một cái trên thuyền. Giúp người cũng là giúp ta, ta còn trông cậy vào ngươi tương lai trở thành hoàng cấp luyện đan sư đâu. Đầu năm nay, bồi dưỡng cái luyện đan sư không dễ dàng. Coi như làm của ta giai đoạn trước đầu tư đi, giữa bọn họ còn có, Mộc Linh Chi Tâm, này cộng đồng. Bí mật, nhân trong đó liên lụy rất nhiều, ngược lại làm cho bọn họ trở thành một cái người trên thuyền. Sẽ không dễ dàng phản bội, điều này cũng là Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều có thể tín nhiệm đối phương nguyên nhân. Như là không có ngoài ý muốn, bọn họ về sau phỏng chừng sẽ như vậy, trở thành bằng hữu hoặc đồng bạn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhếch miệng cười rộ lên, vỗ bộ ngực nói, không thành vấn đề, giao cho ta, các ngươi nhu muốn cái gì linh đan, chỉ cần ta có thể luyện ra đến, đều cho ngươi. Nói xong, lập tức liền phiên của hắn chữ nạp giới, tìm mấy bình gần nhất luyện linh đan phân cho Bích Tầm Châu bọn họ. Mỗi một chỉ yêu thú đều có phân, Sở Trước mỉm cười xem. Vẫn chưa ngăn cản, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tuy rằng ngốc bạch ngọt điểm, nhưng thời điểm mấu chốt lại cực hội xem nhân sắc mặt. Hắn biết Sở Trước tu luyện khi chú trọng thối thể, không giống khác tu luyện giả như vậy mãnh đụng linh đan. Đối linh đan nhu cầu lượng không lớn, mà nàng xem trọng nhất bên người mấy con yêu thú, cùng với lấy lòng nàng, không bằng lấy lòng kia mấy con yêu thú, như vậy Sở Trước hội càng cao hứng. Thật không biết làm sao có thể có người đem yêu sủng nhìn xem so với chính mình còn nặng hơn muốn. Chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ở trong lòng nói thầm, không xin hỏi, kế tiếp, Sở Trước lại ở Đan Hà Tông đợi một đoạn ngày, ước chừng một tháng tả hữu, liền đưa ra cáo từ, ngươi thật sự phải đi, không nhiều lắm trụ đoạn thời gian. Mạc Sĩ Thiên Kỳ phi thường không tha. Sở Trước lắc đầu, nghe nói nhân gian phường rất nhanh sẽ bắt đầu tuyển nhận đệ tử. Ta muốn đuổi đi qua, để tránh lỡ mất. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng biết quyết định của nàng. Nhưng vẫn là thật thất vọng, nhịn không được đề nghị nói. Nếu không, ngươi tới chúng ta Đan Hà Tông đi. Đan Hà Tông cũng không kém a, lấy của ngươi tư chất, chỉ cần ngươi bái vào tông môn, nhất định sẽ nhận đến coi trọng. Nếu như ngươi tiến vào, về sau A Chiếu lão đại bọn họ linh đan vô hạn lượng cung ứng, Sở Trước tựa thiếu phi thiếu nhìn hắn. Đan Hà Tông có đi khác đại lục không gian thông đạo sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghẹn hạ, hắn biết Sở Trước là từ khác đại lục đến, tuy rằng nàng không có nói rõ, nhưng Sở Trước phỏng chừng là muốn tìm không gian thông đạo trở về. Nhân gian phường nghe đồn có một cái thuộc loại bản thân ổn định không gian thông đạo. Không trách nhiều người như vậy muốn vào nhập nhân gian phường. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thấy nàng hạ quyết tâm, liền cho nàng thu thập một đống linh đan. Các ngươi ăn xong sau, cho ta cái tin tức, đến lúc đó ta làm cho người ta sao cho các ngươi, dứt lời. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đem đang ở phao ngũ hành sống linh thủy huyền nguyên phủng đi lại. Cấp nó tác một cực phẩm đan, vuốt nó mai rùa thượng linh văn, không tha nói, Huyền Nguyên, ngươi về sau nếu muốn ta a cùng Sở Trước nhận thức mấy ngày này. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng cùng tam chỉ yêu thú có chút quen thuộc. Bích Tầm Châu rất lãnh ngạo, hơn nữa trưởng quản chủ nghệ không dễ chọc, A Chiếu là lão đại, chỉ thích gián sở trước, càng nguy chọc, chỉ có Huyền Nguyên này con rùa nhỏ, thoạt nhìn lại lười lại nhuyễn, thường xuyên đến cọ hắn muốn linh đan, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thích nhất nó. Huyền Nguyên ngơ ngác liếc hắn một cái, sau đó bình tĩnh ngậm linh đan ngự thủy rời đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bất ngờ không kịp phòng, bị văng lên một mặt thủy bằng bằng. Hết chương.